Tình bạn và hận thù, chương 10, góc truyện audio.com, lúc này thì Tiểu Thanh nói không nên lời nhưng thực ra trong lòng đang có một loại ấm áp mà lâu nay cô chưa có. Tiểu Thanh, ta là mẹ của con nè, con có nhớ ta không? Cô nói gì cháu không hiểu, được, ta sẽ cho con hiểu. Quay qua cô giúp việc, cô lên lầu gọi Tiểu Vi xuống cho tôi. Chưa đầy 5 phút sau trên lầu có một cô gái giống hệt Tiểu Thanh bước xuống. Mẹ gọi con có việc gì không? Con mau xuống đây, ta có chuyện muốn nói với con. Tiểu Vi vừa bước xuống cầu thang thì cô sững người. Đây là Tiểu Thanh, chị em song sinh của con đó Vi. Chị, Vi nhớ chị lắm. Cô xà vào lòng Thanh khóc nức nở. Chị cũng rất nhớ em. Thế là trong căn biệt thự có 3 con người đang vô cùng hạnh phúc vì đã gặp lại người thân của mình sau một thời gian dài. Mọi người đọc truyện cho tác giả xin ý kiến để có động lực viết tiếp nha. Cách chương.